Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 129. Góc truyện audio.com. Ngay khi bất kỳ một cư dân mạng nào tiến vào trang web chính thức của Hào Quang Tinh Tú, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cả trời sao lấp lánh. Toàn bộ trang web trong nháy mắt phảng phất đã huyễn hóa thành võ trụ vô biên vô ngần. Xung quanh là màn đêm không có chút sự sống nào. Vô số ánh sáng xinh đẹp nhẹ nhàng chớp nháy giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng mỹ lệ động lòng người. Mà ngay lúc này, một thiếu niên tuấn mỹ cao ngất chợt bước chậm về phía bạn. Dáng đi của người đó thật thong dong, khí chất lại yêu nhã. Ánh sao màu bạc vời quanh bên cạnh cậu ta. Đợi đến khi cậu ấy dừng lại đã là ở trước mặt bạn. Nụ cười ôn nhu phảng phất có thể đoạt đi linh hồn. Người ấy nghiêm túc thì thầm bên tai. Đây là ánh sao của ta, tặng cho em cùng với ái tình. Trong nháy mắt, ngôi sao trong tay thiếu niên xoay tròn phát ra quang mang chói mắt. Sau đó nhẹ nhàng trôi giạt đến tay của mỗi người, cuối cùng biến thành một mặt dây chuyền ngân thạch sáng lạn mỹ lệ. Vô cùng xinh đẹp, Hào Quang Tinh Tú đã hao tổn không ít công sức vào clip quảng cáo lần này. Bọn họ đem một đoạn phim quảng cáo vốn đã rất ưu tú toàn bộ chế tác thành chất lượng toàn tức. Hơn nữa vì muốn đề cao cảm xúc thể nghiệm, bọn họ còn chuyên môn khảo sát xem rốt cuộc cần điều chỉnh đoạn phim đến tỷ lệ ra sao. Tốc độ thế nào mới có thể khiến tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Cảm nhận thật sự giống như, được Sở Ngôn trao tặng một ngôi sao. Mà sự thật chính là, lần đầu tư này của bọn họ tương đương có lợi. Đoạn phim quảng cáo vừa được post lên liền hấp dẫn vô số fan ùa đến quan sát. Đồng thời còn nhận được vô số lời bình khen ngợi. Ê ra ra, vừa đi vào đã thấy Sở Nghiên Nghiên. Cả người ta đều đờ đẫn nha. Sở Nghiên Nghiên nói muốn đem ái tình của mình trao cho im a. Nghiên Nghiên nhìn em. Nghiên Nghiên nhìn em, bánh ít đi bánh quy không trở lại chính là thất lễ. Im cũng đem ái tình tặng cho anh. Sở Nghiên Nghiên hãy cười em. Tuy rằng từ đầu đã nghe bạn tốt kể lại, thế nhưng khi chế tiến vào trang web của Hào Quang Tinh Tú quả thực cũng là vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng cái kinh hỉ này lại là vì Sở Nghiên Nghiên thổ lộ với chế nha con trai của chế quả nhiên vô cùng lãng mạn mà. Cái clip này cũng làm được quá tốt rồi. Quả thực có được hiệu quả không khác gì rạp chiếu phim mà. Giống như Sở Nghiên Nghiên đang thực sự đứng trước mặt chế vậy Đối với fan mà nói, bọn họ vốn chính vì Sở Ngôn mà đến. Vừa vào web đã thấy tình cảnh bày tỏ kinh điểu cấp vũ trụ NSV. Đơn giản chính là suy nghĩ tập thể hóa thành hơi nước. Hưng phấn đến sắp nổ tung. Mọi người nói xem một màn này có đẹp không? Dưới trời sao vô tận. Một anh chàng đẹp trai ôn nhu như Sở Nghiên Nghiên nói lời tỏ tình. Quả thực đẹp đến chết người mà. Hơn nữa cho dù chỉ là một đoạn clip quảng cáo thông thường. Thế nhưng diễn xuất của Sở Ngôn vẫn không hề bị phô. Rất nhiều fan đã click đi click lại cắn quảng cáo này 8-9 lần đôi mắt rưng rưng. Cắn khăn tay nhỏ post lên một TC ái Weibo. Cho dù có xem bao nhiêu lần mị vẫn cảm thấy Sở Nghiên Nghiên thực sự đang nhìn mị. Ánh mắt của cậu ấy thật sự rất dịu dàng. Mị cảm thấy cậu ấy đúng là phi thường yêu mị đừng có cản mị. Hãy để mị xem cái quảng cáo này thêm vài trăm lần nữa. Ngoại trừ cái clip quảng cáo vô cùng đặc sắc này, tất cả các quầy chuyên doanh của Hào Quang Tinh Tú trên khắp tinh cầu của Hoa Quốc từ lâu đã treo lên poster tuyên truyền của Sở Ngôn. Hình ảnh thiếu niên mặc sơ mi trắng, nụ cười trong ngần xuất hiện giữa phiến sao trời lấp lánh kia càng thêm đẹp đẽ thanh tú. Đến tận lúc này, bộ sưu tập Starlight đã thành công chiếm lấy sự quan tâm của mọi người. Dù sao đối tượng khách hàng mà bộ sưu tập này nhắm tới cũng là giai cấp trung thượng lưu. Nguyên liệu sử dụng còn là ngân thạch cực kỳ sang quý. Vậy nên rất nhiều fan đều rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thường xuyên lên trang web của Hào Quang Tinh Tú ngắm nhìn những món trang sức xinh đẹp kia. Cảm thụ sự mỹ lệ thuộc về sao trời. Ngày hôm nay dưới sự bị phẫn không mua nổi Starlight. Mình đã mua thêm một đĩa chu kỳ. QAQ, kỳ thực như vậy cũng tốt. Ánh sao chân chính nào có rẻ tiền như vậy? Ánh mắt chọn nhãn hàng của Sở Ngôn thật sự phi thường đặc biệt. Bộ siêu tập Starlight lần này cũng giống nhân vật Tô Ngọc Quang mà cậu ấy đã đóng vậy. Tất cả đều hiến dâng cho ái tình. Ái tình của Tô Ngọc Quang sáng quý đến hiện tại mỗi khi nhớ đến mị vẫn còn rưng rưng nước mắt. Người ấy đã cho đi cả sinh mệnh của mình nha. Là tình yêu vĩ đại đến thế nào chứ? Đương nhiên, trong cộng đồng fan khẳng định cũng có người mua nổi Starlight. Thế nhưng các fan đại gia kia sau khi mua được trang sức rồi lại đồng loạt không hề khoe ra trên mạng. Nói ví dụ như một fan có nickname là Sở Nghiên Nghiên sớm muộn gì cũng sẽ lấy ta. Đây chính là một nhân vật vô cùng nổi bật trong giới fan của Sở Ngôn. Chỉ cần Sở Ngôn quay bộ phim nào người đó liền điên cuồng mua đến gần 1000 cái chip phim cao cấp. Lần trước sau khi Chu Kỳ phát hành cô cũng trực tiếp mua cả 1000 đĩa. Mà hôm nay, cô đã mua trọn bộ các thiết kế trong bộ siêu tập Starlight. Thế nhưng sau khi nhận được rồi cô chỉ chụp lại bức ảnh hộp trang sức bên ngoài. Không công bố hình ảnh trang sức bên trong. Sở Nghiên Nghiên sớm muộn cũng sẽ lấy ta. Sau khi nhìn thấy trang sức mị chỉ muốn nói. Đây quả thật chính là tình yêu của Nghiên Nghiên QAQ. Không cho mọi người xem. Tuyệt đối không cho mọi người xem. Đây là tình yêu của Sở Nghiên Nghiên dành cho mị. Cả đám fan đều bị những lời này làm cho hiếu kỳ không ngớt. Thế nhưng cố tình vị fan bự kia lại không nói rõ bên trong là thứ gì. Khiến bọn họ đều hiếu kỳ đến cảm thấy trong lòng giống như có một cái móng vuốt nhỏ cào cào ngứa ngáy. Đương nhiên, vị fan này giữ bí mật cũng không có nghĩa là những khách hàng khác sẽ bảo mật. Vậy nên lại qua nửa ngày đã có một khách hàng trung thành của Hào Quang Tinh Tu post clip mở hộp lên Weibo của mình. Chỉ thấy trong clip này, vị khách hàng kia vô cùng bình tĩnh mở hộp, cô một bên mở một bên giải thích, nói là mình từ sớm đã chờ đợi bộ siêu tập Starlight lần này. Cô không phải fan của Sở Ngôn, thế nhưng sau khi được Sở Ngôn tỏ tình trên web cũng cảm thấy phi thường động lòng. Liền trực tiếp mua một bộ trang sức trở về. Rất nhanh, hộp trang sức liền được cô mở ra. Còn cầm vài món lên nhìn ngắm. Mỗi một món đều được thiết kế phi thường tinh xảo. Ánh sáng chói mắt khiến vị khách hàng quen thuộc này cũng không ngừng tán thưởng. Ngay cả việc tiếp tục mở hộp cũng quên mất. Chỉ cầm chiếc nhẫn và đôi hoa tai kia nhìn ngắm hồi lâu. Nếu như đoạn clip này chỉ có quá trình mở hộp và xem trang sức như vậy. Tuyệt đối không thể có được hơn 10.000 lượt chia sẻ. Kết quả đến được như vậy là bởi vì ở những phút cuối cùng, vị khách hàng kia chợt phát hiện một mặt dây chuyền chưa từng xuất hiện trong catalog của Hào Quang Tinh Tú. Đây là một mặt dây chuyền hình cánh thiên sứ thiết kế vô cùng xinh đẹp. Dùng oánh khoáng thạch tạo hình lông chim sống động cực kỳ. Dưới sự chiếu xạ ánh sáng gần như trong suốt. Mà ở giữa đôi cánh còn đính một viên ngân thạch vô cùng nhỏ. Chỉ là tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ phối hợp với thiết kế này. Khiến tất cả giống như bừng sức sống. Vị khách hàng kia đương nhiên cũng rất kỳ quái. Vì sao lại nhiều ra một mặt dây chuyền như vậy? Tuy rằng oánh khoáng thạch cũng không phải đặc biệt quý giá. Hơn nữa viên ngân thạch đính lên cũng tương đối nhỏ. Thế nhưng trong catalog tuyên truyền của Starlight lại hoàn toàn không có mặt dây chuyền này nha. Vậy nên khách hàng nọ còn tìm kiếm trong chiếc hộp đựng mặt dây chuyền một chốc. Lấy ra một con chip nhỏ, lập tức bật nội dung lên xem, hình ảnh trong chip được bật lên. Ngay khi các cư dân mạng nhìn thấy Sở Ngôn xuất hiện thì đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó bọn họ nhìn thấy Sở Ngôn phi thường nghiêm túc học tập nhà thiết kế chính của Hào Quang Tinh Tú. Dưới sự kiên nhẫn chỉ đạo của đối phương, liên tục chỉnh sửa bản vẽ hơn 10 lần, cuối cùng tự mình vẽ ra một thiết kế, được mệnh danh là Enzo H. Như vậy vẫn chưa kết thúc, Sở Ngôn còn ở lại công xưởng quan sát quá trình mặt dây chuyền chế tác. Ngay khi mẫu Enzo H đầu tiên được tạo ra, Sở Ngôn liền cẩn thận nâng nó lên đưa đến gần màn hình. Mỉm cười ôn nhu nhìn thẳng vào ống kính. Nói, tặng cho bạn ái tình của tôi. Thoáng cái, toàn bộ Internet đều sôi trào. Lập tức có vô số fan ào tới trang web của Hào Quang Tinh Tú đặt câu hỏi. Muốn biết tin tức chính xác về Enzo Hát? Rất nhanh, phía phụ trách Hào Quang Tinh Tú biểu thị, thiết kế này được dựa theo ý tưởng của người đại diện nhãn hàng Sở Ngôn. Dưới sự giúp đỡ của thiết kế sư hoàn thiện chi tiết. Đồng thời được phía Hào Quang Tinh Tú quyết định dùng làm quà tặng cho mỗi một khách hàng mua sản phẩm trong bộ sưu tập Starlight. Đáp án này khiến rất nhiều fan đều ngây dại. Bọn họ từ trước tới giờ đều không ngờ được Sở Ngôn còn có thể làm đến mức này. Rõ ràng cậu chỉ cần làm theo sự an bày của nhãn hàng. Chú tâm quay quảng cáo, chụp poster, chuyện còn lại liền không cần bận tâm nữa. Thế nhưng cậu vẫn cứ thích làm nhiều việc vì fan, chân chính thực hiện lời hứa trong quảng cáo. Đưa tặng ái tình, tuy rằng, có người cảm thấy đây chẳng qua là thủ đoạn tuyên truyền của Hào Quang Tinh Tú. Ai biết được đề nghị này có phải do Sở Ngôn nói ra hay không? Thế nhưng phần lớn fan và cư dân mạng đều không có nhiều ác ý như vậy. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu Hào Quang Tinh Tú đem mẫu thiết kế Enzo Hát này ra bán đại trà. Bọn họ cho dù phải cạp đất cũng nhất định mua về. Dưới tình huống phát triển này, ngày hôm sau phía Hào Quang Tinh Tú thực sự đưa Enzo Hát ra thị trường. Bất quá định giá lại phi thường thấp, chỉ coi như thu hồi giá vốn. Đồng thời trên Weibo của Sở Ngôn còn post một dòng cảm nghĩ mới. Đất là cái gì, ăn ngon sao, bất quá thế nào đi nữa khẳng định là không có dinh dưỡng. Không được ăn có biết không? Tuy rằng Sở Ngôn chỉ đơn giản nói như vậy, thế nhưng các fan sau khi thấy được lời này càng là cắn chặt khăn tay nhỏ. Hôm nay để dành 10 đồng tiền, ngày mai lại để dành 10 đồng tiền. Chỉ cần một năm mị cũng mua được Enzo Hát rồi. Sở Nghiên Nghiên chờ mị. Đúng vậy, giá bán của Enzo Hát chỉ có hơn 3.000. Giá gốc của viên ngân thạch nho nhỏ kia cũng đã cao hơn 2.000 thế nhưng giá thành phẩm như cũ cũng chỉ có hơn 3.000. So với những thiết kế khác trong bộ sưu tập Starlight. Enzo Hát thật sự ít đi một cái số không? Thế nhưng ý nghĩa biểu trưng của nó lại khiến rất nhiều fan vô cùng cảm động. Rất nhanh, đoạn clip quảng cáo cho Starlight và quá trình ra đời của Enzo Hát đều được các fan không ngừng chia sẻ. Chưa được bao lâu đã được chuyển đi cả vài mươi triệu lần. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, Tổng Giám đốc Bộ phận Thị trường của Hào Quang Tinh Tú hoàn toàn không ngờ được. Lượng tiêu thụ ngày đầu tiên của Starlight vẫn tương đối bình thường. Thế nhưng qua ngày thứ hai lại giống như ăn thuốc kích thích vậy. Điên cuồng vọt lên, thiết kế chính được hoan nghênh nhảy vọt, mà lượng tiêu thụ của Enzo Hát vốn chỉ được xem như tặng phẩm lại càng thêm kinh khủng. Có thể nói đã vượt qua hạn ngạch của những thiết kế cùng tầm giá không chỉ gấp đôi. Khi thấy những con số này, vị tổng giám đốc kia thật sự là không khỏi ngây người. Tuy rằng nói Enzo Hát dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Sở Ngôn, giá bán có thể nói là sát vốn, hàng đẹp giá mềm, thế nhưng có thể bán ra được nhiều như vậy cũng khiến người ta không thể tin nổi. Người đại diện này, quả nhiên chọn được phi thường đáng giá, cho dù không phải nghệ sĩ tiêu biểu, thế nhưng độ hoan nghênh của Sở Ngôn là không thể nghi ngờ. Sự chú ý và lợi nhuận mà y mang đến cho Hào Quang Tinh Tú có thể dùng mắt thường thấy được. Không cần nói tình huống tiêu thụ vô cùng xuất sắc của hôm nay. Chỉ cần nhìn vào nhiệt độ thảo luận của cư dân mạng đối với Starlight thì Hào Quang Tinh Tú cũng đã gom được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa còn là miễn phí. Trên mạng, có rất nhiều khách hàng trung thực của Hào Quang Tinh Tú đều bị clip quảng cáo và thành ý mà Sở Ngôn gửi gắm vào Enzo Hát hấp dẫn. Lập tức để ý đến cậu diễn viên trẻ này. Về phần những người vốn đã hâm mộ Sở Ngôn, vậy thì càng là kích động không thôi. Chỉ hận không thể lập tức mua Enzo Hát về đeo trên ngực. Cảm thụ ái tình của ông xã, nam thần, bạn trai, con trai, nhà mình mỗi ngày. Bất quá bọn họ hoàn toàn không biết, giữa lúc bọn họ đang thảo luận ngất trời, Sở Ngôn đã ngồi phi thuyền rời khỏi thủ đô tinh, bay đi tinh cầu điện ảnh A3. Ở chỗ này, nhân viên đoàn phim Hắc Ám Tập Kích đã sớm đợi sẵn. Sở Ngôn vừa đến đã được hướng dẫn đi nghỉ ngơi điều chỉnh. Đợi ngày hôm sau thử vai. Cách Trương.